Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 180, đế chết. Ngao giống, giống to một tiếng, một đầu to lớn xích long hiện lên ở trong vũ trụ. Toàn thân đỏ như máu, có vảy chi chít, giống như là hoàng huyết xích kim đúc thành. Ngoài ra còn có một cái chu tước đứng tại đầu rồng bên trên. Nhìn xuống Nam Cung Trấn. Xích long uốn quanh, chí cường thể phách lấp lánh tia sáng, cắn giết xuống, tinh hà vỡ nát, Nam Cung Trấn cũng không do dự, tiến vào lĩnh vực thần cấm, phát động bí chữ giai, thần năng long trời lở đất, khủng bố mà tuyệt thế, làm sao có thể, đại đế, trong chớp nhoáng này, thần đình tất cả mọi người chấn động trong lòng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một sợi duy nhất thuộc về đại đế chí tôn khí tức. Đế chủ ngưng trọng, Nam Cung Trấn cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng tại trong chốc lát tiến vào lĩnh vực thần cấm, bộc phát càn quét vũ trụ biển sao khí tức, tất cả mọi người run rẩy quỳ rạp trên đất, bọn hắn căn bản không chịu nổi cái này hai đạo mênh mông giữa thiên địa khí tức. Thần đình đế chủ sắc mặt băng lãnh, toàn bộ mái tóc bay múa, thân như chân long, nhảy lên trên trời, đồng dạng tiến vào thần cấm trạng thái. Bộc phát ra không thua tại Nam Cung Trấn đáng sợ khí tức. Đưa tay hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Ầm ầm, hai người kinh thiên thần uy va chạm. Vang vọng vũ trụ, to lớn chiến uy thế. Càn quét đến những tinh vực khác. Có người phát triển trong vũ trụ tuyệt thế đại chiến. Nhao nhao mở ra vực môn. Chạy đến xem xét. Cảnh tượng này khủng bố đến cực điểm. Thần đình thiên cung bên ngoài. Cái kia một vùng biển sao. Có thật nhiều tinh thể thiêu đốt lên rơi xuống, hóa thành đầy trời sao băng, vạch phá vũ trụ tối tăm, càng có gợn sóng khuếch tán, đem những cái kia rơi xuống ngôi sao hóa thành bột mịn. Ngươi, thần đình đế chủ trong lòng có chút rung động, vẻn vẹn chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ đối kháng. Đế chủ liền đã rõ ràng, đối thủ này tuyệt đối không phải là bình thường thất trọng thiên chuẩn đế. Nam Cung Trấn chiến lược, viễn siêu tưởng tượng của hắn, dù cho cảnh giới cao Nam Cung Trấn hai giai, tiến vào lĩnh vực thần cấm, đế chủ cũng vô pháp trong nháy mắt trấn áp Nam Cung Trấn. Thực lực như thế, nhường đế chủ rung động, bầu trời sao đánh một trận, sau một kích, đế chủ nhảy trời mà lên, trực tiếp nhảy vào bầu trời sao bên trong, hắn sợ ở đây đại chiến. Sẽ để cho hắn tỉ mỉ thành lập thần đình triệt để hủy diệt. Hóa thành bụi bặm, coi như trong cung điện có hắn bố trí tỉ mỉ trận văn thủ hộ. Nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu, nhất định hủy diệt. Nam Cung Trấn không thèm để ý. Hắn là giết đế chủ mà đến. Mục tiêu chỉ là đế chủ. Hắn cũng nhảy vào trời cao. Chui vào sâu trong vũ trụ. Đại chiến thần đình đế chủ. Bầu trời sao bên trong. Nam Cung Trấn như là một đạo sáng chói tiên quang, đuổi kịp thần đình đế chủ, cùng hắn đại chiến, đoạn đường này trùng sát, bọn hắn tiến vào vũ trụ vực ngoại chỗ sâu nhất, vượt qua không ít tinh hà, giết dị thường kịch liệt, kia là hai tôn đế tại đại chiến sao, có chạy tới đại thánh cách xa xôi khoảng cách, hoảng sợ nhìn xem vũ trụ biển sao bên trong kịch liệt đại chiến, thần đình một đám lão thần. Cũng lo lắng nhìn xem cái kia trong vũ trụ kinh khủng đại chiến. Bệ hạ của bọn hắn. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy đối thủ. Cái này khiến bọn hắn một chút lo lắng. Ngao giống. Thần đình đế chủ giáp trụ hóa thành xích long. Giống to một tiếng. Há mồm phun ra một mảnh long viêm. Che ngợp bầu trời sóng nhiệt thiêu đến một chút ngôi sao đều hòa tan. Nam Cung Trấn bên ngoài thân hiển hiện bất hủ tiên quang. Đem cái kia kinh khủng long viêm cản lại. Ầm ầm, hai người một đường kịch chiến, tiến vào sâu trong vũ trụ. Keng, Nam Cung Trấn đưa tay chém ra một đạo kiếm quang, sát khí xung kích hoàn vũ, ánh kiếm lấp lánh ở giữa. Đại long giải thể, đế chủ đầu vai bị Nam Cung Trấn một kiếm chém ra vết thương thật lớn. Cánh tay kia, kém chút đều bị chém đứt, một vòi máu tươi tóe lên, chiếu xuống trong tinh vực. Liên miên ngôi sao ảm đạm, đế chiến, làm sao có thể, vậy mà xuất hiện đế chiến, dọc theo đường vô số người phát giác được cái này hai cỗ đáng sợ khí tức về sau. Từng cái kinh hãi muốn chết. Chuẩn đế, là hai tôn cửu trọng thiên đỉnh phong chuẩn đế tại đại chiến. Bọn hắn đã đến gần vô hạn đại đế. Tại sao có thể như vậy? Một thế này đã xuất hiện hạng người như vậy sao? Vô số trong lòng người sợ hãi. Thật phải có người thành đế. Cái này khiến Hoàng Kim Đại Thế Thiên Kiêu làm sao bây giờ? Vô số người ảm đạm. Đặc biệt là có chí đế lộ thiên kiêu. Trung cực cổ lộ chưa mở. Rất lớn thiên kiêu liền đại thánh cảnh giới cũng không đạt tới. Nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện người sắp thành đạo. Cái này khiến bọn hắn như thế nào đi tranh? Nhất là có chí chứng đạo người. Đều hoàn toàn trầm mặc. Hai người này quả thực tựa như là hai tòa cao không thể chạm đỉnh phong. Ngăn cản con đường của bọn họ. Không nhìn thấy hy vọng. Nam Cung Trấn cùng thần đình đế chủ đánh vào sâu trong vũ trụ. Tiến vào vũ trụ biên hoang. Quét ngang qua một mảnh lại một mảnh tinh vực. Thần lực khuấy động. Quy tắc không ngừng phóng thích. Thương thương thương âm thanh không dứt bên tai. Đế chủ bên cạnh liên tiếp hiện ra chín chữ cổ. Từng cái sáng ngời lên. Giống như là chín quả mặt trời nhô lên cao mà chiếu. Đem hắn bao phủ ở phía dưới. Kia là đạo kinh bên trong chín chữ cổ. Có thể trấn áp bản thân. Thực hành vĩnh hằng. Có một loại sức mạnh bất hủ. Hiện tại biểu hiện ra cường đại lực phòng ngự. Oanh. Nam Cung Trấn đánh ra một tia thế mà bá đạo một quyền. Thần ma quyền. Một quyền này. Tia thế cường đại. Lực công kích cường hoành. Như là vũ trụ sụp đổ hủy diệt. Chín chữ cổ đều một hồi loạn chiến. Giống như là muốn hủy diệt mặt trời bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Càn quét bầu trời. Hóa thành một phiến vũ trụ gió bão. Ầm ầm. Chín cái chữ đế hóa thành nước mặt trời sụp đổ. Đế chủ trên người xích long giáp trụ đều bị đánh ra vô số vết rách. Đế kinh bên trong chữ đế vận dụng mà thôi. Nam Cung cũng tràn đầy nghiên cứu. Muốn dựa vào chín cái chữ đế liền có thể phòng ngự hắn thần ma quyền. Hoàn toàn không thể nào. Giống. Đế chủ giống to. Thần lực phát tiết. Xung kích vũ trụ biển sao. Hắn một lần nữa xuất thủ. Ảm đạm xuống chín chữ cổ tái hiện lấp lánh ra càng thêm ánh sáng sáng chói. Mà chính hắn cũng hướng trước trùng sát. Nam Cung Trấn trong tay đế kiếm hướng về phía trước một chém. Một đạo sáng chói ánh kiếm. Mang theo kinh khủng giết chóc lực lượng. Chém về phía trước. Cùng nóng bỏng sóng lửa đụng vào nhau. Nhường nơi này phát sinh chôn vùi. Đế chủ đỉnh đầu vĩnh hằng lam kim đế tháp. Bộc phát ra lóa mắt ánh sáng màu lam. Ngăn lại cái kia một đế kiếm. Xoẹt. Đột nhiên. Đầu kia xích long trên đầu. Đứng ở phía trên nhìn rất nhỏ chu tước vỗ cánh. Vũ động chín tầng trời. Hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống dưới. Đế chủ có được chu tước huyết mạch. Mà hắn sở dĩ hiện ra xích long thân. Tất cả đều là bởi vì giáp trụ nguyên nhân. Lại huyết mạch căn bản nhất lực lượng là chu tước. Một kích này vang dội cổ kim, viễn siêu sự hiểu biết của người đời. Cái kia lửa đỏ chim nhỏ mặc dù không lớn, nhưng lại thần lực cái thế. Xuyên thủng Nam Cung Trấn thân thể, tóe lên một vòi máu tươi, đánh rơi vô số ngôi sao. Nam Cung Trấn không có để ý cái kia đạo vết thương kinh khủng. Một kiếm chém ra, keng một tiếng, một đạo đỏ như máu ánh kiếm vọt lên tận trời. Chu tiên kiếm sát khí cuốn vạn trọng, giống như đại dương nhào về trước đi. Chu tước huyết dài, vạch phá vũ trụ, mà quang mang càng đem mảnh này biển sao bao phủ, nhường người nhìn không rõ ràng. Tiên quang tán đi, Nam Cung Trấn thân thể lay động, toàn thân vết máu càng nhiều. Nhất là nửa người bên trái xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Cơ thể cơ hồ nứt thành hai nửa, kia là vừa rồi chu tước một cánh uy thế liệt thiên. Một bên khác, đế chủ trên thân cũng đầy là vết máu. Máu đỏ giáp trụ vỡ nát, bị sát kiếm chém trúng. Đó là một loại đáng sợ khí cơ. Một cánh tay, biến mất không thấy gì nữa. Kịch đấu hồi lâu, hai người sát chiêu liên tiếp ra, đều bị thương không nhẹ. Đột nhiên, đế chủ thân hình chớp hiện, đỏ thẫm tiên quang sáng chói. Liên miên phù văn hiển hiện, như là một đạo tiên quang. Xé rách vũ trụ, hướng Nam Cung Chấn đánh tới. Keng, đỏ sậm đế kiếm lưỡi kiếm vạch phá bầu trời sao? Không gì không phá, không có vật gì không phá, như là muốn bổ ra vũ trụ. Oanh, biển sao bạo tác, cho nên ngôi sao đều ở cái này hai kích phía dưới. Hóa thành cho tàn, loại này đại chiến, đã không thua gì Chí Tôn đại chiến. Khủng bố vô biên, phiến tinh vực này thiên băng địa liệt. Loại này kinh khủng chiến đấu, biển sao đều sẽ bị đánh thành bụi của vũ trụ. Ở đáng sợ xung kích bên trong, một mảng lớn tinh vực như biển lửa, hết thảy tinh thể đều nổ tung, ở cái kia cháy hừng hực. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đây chính là Chí Tôn chiến. Phất tay thiên băng địa liệt, từng mảng lớn tinh vực đều bị đánh cho tàn phế, trở thành vĩnh viễn đi qua. Tiên quang mênh mông, óng ánh khắp nơi. Nam Cung Chấn thân thể bay ngược, trên thân tràn đầy vết máu. Đế chủ máu đỏ giáp trụ vỡ nát, lộ ra thân thể, một đạo kinh khủng vết kiếm, cơ hồ chặt đứt hắn đế khu. Đỏ thẫm máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hư không đều bị cái kia kinh khủng huyết dịch thiêu đốt. Người đáng chết, đế chủ ánh mắt như lửa, bị một cái chuẩn đế thất trọng thiên người đánh thành dạng này. Kém chút vẫn lạc, cái này khiến hắn như thế nào nhận được rồi. Vô địch đế tâm đều sinh ra dao động. Oanh, vĩnh hằng lam kim tháp trở lại hắn mi tâm. Đế chủ hóa thành một cái che đậy biển sao to lớn hỏa tước. Vận dụng cấm kỵ sát chiêu, muốn nhanh chóng giải quyết Nam Cung Chấn. Nam Cung Chấn vận chuyển bí chữ, giả, đem trên thân hết thảy thương thế đều khôi phục lại, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, thu hồi đế kiếm, vung quyền đánh tới, hắn muốn lấy chính mình khai sáng thần ma quyền, đánh chết đầu này Chu Tước. Thần ma quyền của Nam Cung Chấn oanh sát đi, núi sông sụp đổ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vẫn lạc, khủng bố vô biên, Chu Tước đốt trời, xé rách biển sao. Ầm ầm, Nam Cung Chấn một quyền vung lên, nhật nguyệt tinh hà đi theo nghịch chuyển, theo quyền lực của hắn mà dâng trào, khuấy động mảnh này trời cao. Một người một Chu Tước tiến hành ngạnh bính, trong lúc đó có máu me tung tóe, có đại đạo pháp tắc nổ vang, thiên địa này triệt để vỡ vụn. Qua trong giây lát, Nam Cung Chấn cùng đế chủ kịch chiến hơn ngàn chiêu, kịch liệt đối cứng, liều mạng tranh đấu, đây là tại liều mạng thiêu đốt bất hủ thần lực, đứng ở cấm kỵ lĩnh vực quyết chiến, chỉ cần có một chút sai lầm chính là hình thần câu diệt hạ tràng. Ngày xưa giống như vậy quyết chiến, cho dù thế lực ngang nhau cũng tại mấy chiêu bên trong phân sinh tử, thế nhưng là hai người bây giờ lại kịch chiến hơn ngàn chiêu, có thể thấy được kịch liệt dường nào. Nam Cung Chấn toàn thân bắn ra tiên quang, chiến khí dâng trào, chiến lực không ngừng tăng lên, có loại vô địch bá khí, mỗi một quyền đều dẫn động biển sao. Giữa hai bên pháp tắc cùng trật tự thần liên bắn ra, xen lẫn thành một mảnh bất hủ thần đồ, chấn động bầu trời sao. Oanh, bất hủ tiên quang, bất diệt thân thể đều không thể ngăn cản Nam Cung Chấn phách liệt vô cùng quyền ý. Phốc, máu me tung tóe, đế chủ bị thần ma quyền của Nam Cung Chấn mạnh mẽ đánh nổ. Thần đình đế chủ nguyên thần nhìn về phía Nam Cung Chấn. Hắn không thể lý giải, vì cái gì bằng vào chính mình cửu trọng thiên tu vi, bằng vào chính mình mấy ngàn năm khổ luyện, vậy mà không cách nào thắng qua dạng này một tên tiểu bối. Oanh, một quyền đánh ngang, tinh hà biến ảo, vũ trụ sinh diệt, đế chủ nguyên thần, ở một quyền này xuống vỡ nát, triệt để bị ma diệt. Thần đình đế chủ kết thúc chán trường, mấy ngàn năm rực rỡ một đời, hôm nay đi hướng điểm cuối cùng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.